Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Trợ giúp. Ma thú bạo động. Lúc đầu đều đã dự định rút lui bầy ma thú, nương theo lấy Nasu một phát gào thét, lần nữa cuồng bạo lên. Ba người mặt trong nháy mắt liền đen, cùng đáy nồi đồng dạng. Tên ngu ngốc này, Gildas chửi nhỏ một tiếng. Hắn nhìn một chút bên người lại nghe thấy bên ngoài không ngừng vang lên Nasu đại hống đại khiếu. Gildas cũng không nhịn được bắt đầu buồn bực, rõ ràng đều là một cái công hội đi ra ma đạo sĩ. Làm sao người này cùng người ở giữa khác nhau, so với người cùng heo khác nhau còn lớn hơn. Nhìn xem bình tĩnh tỉnh táo, nhìn nhìn lại cùng đồ đần đồng dạng trên nhảy dưới tránh Nasu. Gildas đột nhiên có loại muốn đem Nasu ném ra công hội xúc động. Thay đổi trang phục Heaven Will Armor, Thiên Luân Tuần Hoàn Chi Kiếm, Băng Chi Tạo Hình Thương Kỵ Binh. Từng tiếng quát khẽ truyền đến, pháo đài bên ngoài trong nháy mắt nhiều hơn mấy cỗ cường đại ma lực gợn sóng. Cảm nhận được thêm ra cái này mấy cỗ quen thuộc ma lực gợn sóng, ba người lập tức không do dự nữa, mở ra pháo đài cửa lớn liền xông ra ngoài. Đã mất đi sinh thao túng bầy ma thú tựa như một đám con ruồi không đầu. Mặc dù tụ tập lại đồng dạng có lực lượng khổng lồ, nhưng đem so trước đó cùng bọn người lúc chiến đấu so sánh, hiện tại bầy ma thú càng giống một đám người ô hợp. Fairy Tail bên trong phá hư cuồng rất nhiều, mà trong đó chủ lực liền bao quát Nasu, Grutti, Mira bọn người. Nguyên bản đi qua Gildas cùng Mira chiến đấu, pháo đài chung quanh không sai biệt lắm phương viên 200 mét rừng rậm đều đã biến thành phế tích. Nhưng là hiện tại theo Nasu cùng Gray bọn người gia nhập chiến trường, mảnh này phế tích diện tích lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng khuếch trương. Nasu đám người thực lực đều không kém, vẻn vẹn mấy cái đột tiến liền làm mất đi khống chế bầy ma thú tách ra ra, sau đó 2-3 lần liền có thể giải quyết một đầu ma thú. Trông thấy Nasu bọn người chém giết ma thú tốc độ, nhìn một trận đau lòng, hắn liền buồn bực. Rõ ràng trước kia nhìn nguyên tắc thời điểm, đám người kia ma pháp liền không giết chết quá địch nhân. Vì sao đến nơi này, bọn này hàng ma pháp lực phá hoại một cái so một cái mạnh. Nhiều khi, dù là đã dốc hết toàn lực tại đoạt quái, nhưng cuối cùng vẫn là không có đoạt lấy bọn gia hỏa này. Hất bàn tương đương ngao ô tương đương no, no, dọn xong dọn xong. Lại vén một lần tương đương ngao ô tương đương, oanh. Gildas đấm ra một quyền, lập tức hắn phía trước đại địa tầng tầng vỡ vụn, kéo dài mấy chục mét. Phàm ở vào trên vùng đất này ma thú, toàn bộ đều bị ma lực thủy triều đánh bay. Sau khi hạ xuống kêu thảm một tiếng liền chạy trối chết. Nói đến, Gildas cũng là đủ khổ cực, dù sao lấy thực lực của hắn, chỉ là 500 đầu ma thú đối với hắn uy hiếp kỳ thật rất nhỏ. Bởi vì dưới tình huống bình thường, coi như đánh không lại, Gildas cũng hoàn toàn có thể dễ dàng thoát thân đào tẩu. Nhưng là lần này, bởi vì bầy ma thú bị người thao túng duyên cớ, Gildas căn bản là không có cách dọa lùi ma thú. Lại tăng thêm hắn còn muốn bảo hộ Mira cùng càng là khiến cho hắn không thể không cùng bầy ma thú chính diện giao chiến, đồng thời cùng 500 đầu ma thú chính diện đối quyết. Coi như Gildas thực lực mạnh hơn, nhưng cũng là song quyền nan địch tứ thủ Tại công hội thành viên trước mặt bị mất mặt, Gildas trên mặt mũi cũng không qua được, cho nên hắn hiện tại cơ hồ mỗi một kích đều mang lửa giận. Cho dù ma lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng lấy thực lực của hắn, một quyền xuống, như thường có thể hủy diệt một mảnh địa vực. Không bao lâu, phế tích khu vực liền lần nữa làm lớn ra một vòng. Giống, tràng diện rất hỗn loạn, vô số ma thú gào thét cùng ma pháp oanh minh hỗn hợp cùng một chỗ, xen lẫn trở thành một khúc máu và lửa ua song. Đại bộ phận dã thú đều có xu lợi tránh hại bản năng. Ma thú cũng không ngoại lệ, không có sinh thao túng. Bọn này ma thú cũng sẽ không đần độn đứng tại chỗ cùng địch nhân tử chiến. Nhất là trong đó một ít tương đối yếu ớt ma thú. Khi bọn hắn cảm nhận được Nasu bọn người trên thân tán phát khí tức nguy hiểm về sau, phản ứng đầu tiên chính là hốt hoảng rút lui. Dù sao những thứ này ma thú trên thân cơ bản đều có tổn thương. Trước đó sinh tổ chức ma thú vây công ba người thời điểm, mặc dù chế trụ ba người diệt sát ma thú tốc độ, nhưng những thứ này ma thú hiển nhiên cũng không khả năng toàn thân trở ra. Thu hoạch đầu người loại sự tình này luôn luôn rất tích cực. Nhưng lần này, hắn còn chưa kịp động thủ liền bị ngăn cản. Xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một đầu thực lực có thể so với A cấp đỉnh phong ma đạo sĩ ma thú, hình thể cực lớn, toàn thân hắc lân bao trùm, dữ tợn đáng sợ, khí thế kinh người, hung hãn dị thường. Trời mới biết như thế một đầu cường đại ma thú vì sao lại tìm tới chính mình. Hắc lân ma thú vừa mới xuất hiện, hoàn toàn không có mảy may dư thừa động tác. Há miệng chính là một phát màu tím thổ tức phun ra ngoài biến sắc. Vội vàng né tránh, màu tím thổ tức trúng đích dưới chân nham thạch to lớn. Chỉ một thoáng, liền trơ mắt nhìn nham thạch to lớn thật giống như bị lưu toan đánh trúng. Trong nháy mắt bị ăn mòn trở thành mở ra bùn nhão đồ vật. Có độc, ánh mắt rụt rụt. Thế giới này phàm là mang độc sinh vật đều không tốt gây. Nhất là loại này ma thú loại tồn tại. Bởi vì ai cũng không biết độc của nó đến tột cùng có bao nhiêu mãnh liệt. Ngao, hắc lân ma thú gào thét. Nhấc chảo đè xuống. Tránh ra. Cự chảo đập vào mặt đất. Trong nháy mắt chấn động tới một đám bụi trần. Bạch, phát động phản kích. Thân như chớp giật. Mau lẻ vô cùng vọt tới hắc lân ma thú trước mặt. Trở tay một đao lực bổ xuống chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN